Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 133 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất định phải có lòng kính nể. Bởi vì cô là cô, ta là ta, cô mạnh. Không có nghĩa là ta cũng mạnh. Người nói ta vô tri, ta tiếp nhận. Bởi vì ta xác thực còn rất yếu. Đối với vũ trụ này biết được quá ít, liền giống như bây giờ. Ta cũng không biết cô ta đến cùng mạnh đến trình độ nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử váy tím. Hiện tại, sâu kiến ở trong mắt ngươi này cầu ngươi một sự kiện, cầu ngươi đánh chết ta. Nữ tử váy tím nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nở nụ cười. Vẫn chỉ là tiểu ma cà bông. Nữ tử váy tím híp hai mắt lại, trong mắt hiển hiện sát ý. Nàng đột nhiên nắm chặt tay phải, giữa thiên địa. Từng cỗ khí tức kinh khủng cường đại hội tụ ở trong lòng bàn tay nàng. Sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Quyền thế giống như vỡ đê. Ở nơi xa, Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Ầm. Cỗ quyền thế kinh khủng vỡ nát trong nháy mắt. Bẻ gãy nghiền nát. Ánh mắt của nữ tử váy tím rơi vào trên thân kiếm trong tay Diệp Quan. Lông mày nhíu lại thật sâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy tím. Thản nhiên nói. Ngươi chính là tiểu ma cà bông. Nữ tử váy tím nhìn chăm chú Diệp Quan. Sắc mặt kia khó xem như là viếng mồ mả. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một khối kim ấn xuất hiện ở trong tay nàng. Nhưng vào lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn lại. Ở một bên khác, hai vị cường giả nàng mang tới đã hoàn toàn bị hai vị thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh áp chế. Nhiều nhất một khắc đồng hồ ắt bại. Nữ tử váy tím sầm mặt lại. Quyết định thật nhanh. Rút lui. Dứt lời. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Hôm nay ta không giết ngươi. Đến lúc đó ta muốn ngươi nhìn tận mắt. Cô mà trong lòng ngươi tôn thờ. Ở trước mặt vô gian văn minh, chúng ta là yếu bao nhiêu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người hóa thành một luồng ánh tím tan biến ở cuối chân trời. Mà ở nơi xa, cường giả giao thủ với hai vị thủ tịch chấp hành quan kia như chút được gánh nặng, liền vội lui thân, quay người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, hai vị thủ tịch chấp hành quan tuế xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Cùng lúc đó, Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần cũng xuất hiện ở trong sân. Vẻ mặt của mấy trái cây đều là vô cùng ngưng, trọng. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, Thiên Hành Chủ có nguy. Nghe vậy, vẻ mặt của mấy trái cây đều biến đổi. Ác Đạo Minh cùng với Vô Gian Vũ Trụ Liên Thủ. Hai thế lực này muốn xuống tay với Thiên Hành Văn Minh. Thiên Huyền Thượng Thần liền nói ngay, đi Vô Gian Vũ Trụ. Nói xong, nàng liền muốn nhích người. Nhưng lại bị Thiên Vân Thượng Thần ngăn lại. Thiên Huyền Thượng Thần không hiểu. Thiên Vân Thượng Thần trầm giọng nói. Không thể loạn. Trước tiên liên hệ với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Nói xong, nàng nhìn về phía Tuế Tuế cùng với Bố Huyền một bên. Hai vị thủ tịch chấp hành quan. Chuyện hôm nay có nhiều gian trá. Ác Đạo Minh kia cùng với Vô Gian Vũ Trụ nhất định còn có hậu thủ. Còn mời hai vị thủ tịch chấp hành quan trấn thủ cảnh nội thiên hành. Để tránh cảnh nội thiên hành xảy ra vấn đề. Tuế Tuế khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên, chẳng qua là. Nói đến đây, trong đôi mắt nàng nổi lên một vệt lo lắng. Vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ kia. Trong mắt Bố Huyền cũng là hiện ra một vệt lo lắng. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Nghe được Tuế Tuế, vẻ mặt của Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Hành Thượng Thần cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này ở bên trong Thiên Hành Văn Minh, đó thật sự là một truyền kỳ. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống, một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Thiên Vân Thượng Thần cách đó không xa. Thiên Vân Thượng Thần nói, kể từ giờ phút này, Thiên Hành Văn Minh sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh. Lập tức triệu hồi hết thảy cường giả ở bên ngoài. Người bế quan, lập tức xuất quan, khởi động thiên hành trận. Mở ra thiên hành bảo khố, mặc cho tộc nhân chọn lựa. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối chân trời xa xôi, nói khẽ. hy vọng thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ còn có một tia tình cảm đối với thiên hành văn minh chúng ta. Phục Võ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng cũng không biết. Nhưng có thể xác định chính là đây tuyệt đối là tồn tại vô cùng kinh khủng. Năm đó, thế nhưng là ngay cả thiên hành chủ đời đó ở trước mặt nàng cũng đều ảm đạm phai mờ. Theo Thiên Vân Thượng Thần tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ thiên hành văn minh lập tức tổng động viên, vô số cường giả thiên hành văn minh bế quan dồn dập xuất quan. Mà cường giả ở bên ngoài cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thiên hành văn minh. Trong lúc nhất thời, bên trong cảnh nội thiên hành mỗi ngày đều có vô số cỗ khí tức mạnh mẽ xẹt qua chân trời. Diệp Quan thì tiến vào tháp nhỏ, tu luyện thiên hành thể. Thiếu hụt lớn nhất của hắn hiện tại chính là thân thể này còn chưa đủ mạnh. Nếu như thân thể tăng lên, uy lực mấy môn kiếm kỹ của hắn sẽ một lần nữa đạt được đại đại tăng lên. Vào trước khi tu luyện thiên hành thể, hắn phục dụng một khỏa thiên hành quả. Theo năng lượng thiên hành quả bộc phát ra, hắn lập tức bắt đầu vận hành công pháp thiên hành thể. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc hấp thu năng lượng thiên hành quả. Theo năng lượng thiên hành quả bị thân thể hấp thu, thân thể của hắn dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại cũng rất sốt ruột vội vã, bởi vì hắn biết Ác Đạo Minh chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian, đặc biệt là hiện tại. Ác Đạo Minh còn cùng với vô gian vũ trụ kia cấu kết với nhau, trực giác nói cho hắn biết sắp phát sinh đại sự, phải tranh thủ thời gian tu luyện. Mà ở một bên khác, Tịnh An cùng với Nhất Niệm ngồi ở dưới thiên hành thụ, riêng phần mình cầm một cây mứt quả. Tịnh An liếm liếm mứt quả, sau đó nói, lần này sự tình giống như rất nghiêm trọng. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, không nói gì. Tịnh An ngẩng đầu nhìn về phía gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, mỉm cười. Nhất Niệm, ta đi làm việc đây. Nói xong, nàng quay người rời khỏi tháp nhỏ. Ở tại chỗ, Nhất Niệm yên lặng liếm láp mứt quả, không biết đang suy nghĩ gì. Tại thiên hành tổ địa, thiên hành tổ địa chính là nơi hết thảy trái cây thiên hành văn minh ngủ say. Chỉ cần là trái cây ngã xuống, hột của bọn hắn đều sẽ được mai táng ở trong đây. Nơi này cũng là cấm địa thiên hành văn minh. Vào ngày này, Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần đi tới thiên hành tổ địa. Thủ hộ tổ địa chính là một nam tử trung niên. Nam tử trung ăn mặc áo vải, ngồi ở lối vào tổ địa, gương mặt trang nghiêm ngưng trọng, thủ tịch thủ tổ quan. Ở bên trong thiên hành văn minh, cũng thuộc về tồn tại vô cùng thần bí, cho dù là hai vị thượng thần cũng không biết hắn đến cùng sống bao lâu. Nhìn thấy hai nữ, nam tử trung niên trực tiếp mở miệng, Phục Võ đã rời đi. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Nam tử trung niên nhíu lại lông mày thật sâu. Thiên Vân Thượng Thần trầm giọng nói, thủ tịch thủ tổ quan, ta cần thủ tổ giả có thể tùy thời điều động, còn có những đời khác. Nam tử trung niên lắc đầu, chỉ có thiên hành chủ có quyền điều động. Thiên Vân Thượng Thần nói, thời kỳ phi thường. Nam tử trung niên yên lặng. Thiên Vân Thượng Thần nhìn nam tử trung niên trước mắt, chờ đợi câu trả lời. Sau một lúc lâu, nam tử trung niên gật đầu, được. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu, sau đó cùng với Thiên Huyền Thượng Thần quay người rời đi. Nam tử trung niên đột nhiên nói, chờ một chút. Thiên Vân Thượng Thần quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên Vân Thượng Thần sau khi lặng yên chốc lát nói, lúc nàng đi ra cũng không có ra tay đối với thiên hành văn minh chúng ta. Xem ra nàng đối với thiên hành văn minh chúng ta vẫn là có một chút tình cảm. Dĩ nhiên, ta sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần rời đi, nam tử trung niên thấp giọng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Phục Võ, trái cây kinh diễm tài tuyệt hạng gì năm đó, cho dù là thiên hành chủ thời đại kia ở trước mặt nàng, cũng đều ảm đạm phai mờ, tồn tại giống như thần. Nam tử trung niên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại tỷ, sau khi rời đi thiên hành tổ địa, Thiên Vân Thượng Thần quay người nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần. Có liên hệ được với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ hay không? Thiên Huyền Thượng Thần trầm giọng nói. Không có trả lời. Sắc mặt của Thiên Vân Thượng Thần trầm xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ. kể từ lúc thiên hành chủ phát hiện ra vô gian vũ trụ, có khả năng liền là một cái bẫy. Một cái bẫy nhằm vào thiên hành văn minh chúng ta. Nói xong, trong mắt nàng hiện ra một vệt lo lắng. Trong mắt thiên huyền thượng thần lóe lên một vệt hung dữ. Đơn giản chỉ là một trận chiến mà thôi. Sợ cái gì? Thiên vân thượng thần khẽ gật đầu. Đi. Nói xong, hai nữ tan biến ở tại chỗ. Ở trong một mảnh thời không hư vô, đột nhiên, mảnh thời không này trực tiếp rung động lên. Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Phục Võ ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt. Ở nơi đó có hai tòa tế đàn. Bên trên một tòa tế đàn trong đó cầm tù một vị nam tử. Nam tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị vô số tơ máu quấn quanh. Lúc này, nam tử đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Vào lúc thấy Phục Võ, thân thể nam tử run lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại tỷ, Phục Võ phất tay áo vung lên. Oanh, trận pháp vỡ nát, tơ máu quanh thân nam tử tan biến sạch sành xanh. Phục Võ nhìn nam tử, Dung Khâu, y đâu? Dung Khâu, một vị chấp hành quan chấp hành điện năm đó, từng đi theo Phục Võ phản kháng thiên hành văn minh, bởi vậy bị cầm tù ở chỗ này. Nghe được Phục Võ, vẻ mặt của Dung Khâu lập tức trở nên tái nhợt, chậm rãi cúi đầu. Thấy thế, Phục Võ híp hai mắt lại. Y đâu? Vào giờ khắc này, toàn bộ tinh không đã bắt đầu yên diệt. Dung Khâu do dự một chút, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía tòa tế đàn bên phải kia. Phục Võ đã xuất hiện ở trên tế đàn kia. Ở trên tế đàn kia có một bộ xương khô. Trước xương khô có từng hàng chữ máu. Tiểu Phục, ta có khả năng không chịu nổi. Tiểu Phục, thật xin lỗi. Sự tình đáp ứng dẫn ngươi về quê nhà ta ăn đồ ngon, ta có khả năng không làm được. Tiểu Phục, ta rất muốn gặp lại ngươi một lần, nhưng bọn hắn không đồng ý. Tiểu Phục, ta đi đây. Nhìn từng hàng chữ máu trước mắt, Phục Võ như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nàng quỳ gối ở trước mặt bộ xương khô kia, chôn mặt ở trong xương khô, run giọng nói. Tư Oánh, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ngươi liền thả y đi. Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi tại sao có thể gạt ta? Ngươi tại sao có thể gạt ta? Đột nhiên, mạng che mặt trên mặt nàng biến thành màu đỏ như máu. Đó là huyết lệ. Trên tế đài, Phục Võ chôn mặt ở trong xương khô, thân thể run rẩy trận trận. Chỉ chốc lát, đống xương khô kia liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này, một vị nữ tử váy tím cùng với nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên chính là vị Thế Tông Ác Đạo Minh kia. Nữ tử váy tím thì là Vu Dịch đến từ vô gian vũ trụ. Trước đó từng giao thủ với Diệp Quan tại Thiên Hành Văn Minh. Vu Dịch nhìn thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trên tế đàn, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Thế Tông ngăn lại. Thế Tông nhìn chằm chằm Phục Võ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên, một cỗ sát ý đáng sợ lan tràn ra từ giữa thiên địa. Dần dần, thời không bốn phía vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ như máu từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Vu Dịch cùng với Thế Tông đều là biến đổi. Sát ý thật là khủng khiếp. Lúc này, Phục Võ đột nhiên chậm rãi thu đống xương khô kia vào. Đợi thu hồi hết thảy xương khô, nàng chậm rãi đứng dậy, như một bộ cương thi chậm rãi đi về một phương hướng khác. Đó là phương hướng thiên hành văn minh. Vu Dịch đột nhiên nói, thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Nhưng mà, Phục Võ đã tan biến ở phía xa. Sắc mặt của Vu Dịch trầm xuống. Ở bên cạnh à, Thế Tông trầm giọng nói, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Nàng không có khả năng nghe chúng ta, phải thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Nói xong, gã nhìn về phía Vu Dịch. Vu Dịch lộ vẻ mặt âm trầm nói, yên tâm, bốn vị thánh vương thêm hai vị vạn cổ chí tôn của vô gian vũ trụ chúng ta hợp lại, thiên hành chủ cũng không ra được, ngược lại là các ngươi. Thực lực của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia thông thiên, các ngươi xác định có thể ngăn được. Thế Tông trầm giọng nói, tận lực. Nghe vậy, Vu Dịch lập tức nhíu lại lông mày, rõ ràng cũng không hài lòng đối với thuyết pháp này. Thế Tông lại nói, chúng ta tạm thời còn chưa thể xác định thực lực của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia mạnh bao nhiêu, chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản nàng. Vu Dịch nói, nhất điện chủ của các ngươi đâu, còn chưa hiện thân. Thế Tông không nói gì. Vu Dịch nhìn thoáng qua Thế Tông, rất là không vừa lòng. Lúc này nếu như lại cất giấu, có thể là quá không có ý nghĩa hay không? Thế Tông nhìn thoáng qua Vu Dịch, sau đó nói, Vu Dịch cô nương, ngươi hẳn là rõ ràng. Ác đạo minh chúng ta so với các ngươi càng muốn giải quyết thiên hành văn minh cùng với quan huyền vũ trụ hơn. Về phần Nhất Điện Chủ, nói thật, ta cũng không biết Nhất Điện Chủ bây giờ đang ở nơi nào. Nhưng có thể xác định chính là Điện Chủ đã tự mình ra sân. Vẻ mặt của Vu Dịch vẫn như cũ có chút không dễ nhìn, rõ ràng. Đối với thuyết pháp này của Thế Tông, ả vẫn là không hài lòng lắm. Nhìn thấy vẻ mặt của Vu Dịch, Thế Tông tiếp tục giải thích nói, Vu Dịch cô nương yên tâm, ác đạo minh chúng ta sẽ ngăn lại vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia. Vu Dịch nói, hy vọng như thế. Nói xong, nàng quay người tan biến ở tại chỗ. Thế Tông ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thần sắc ngưng trọng. Lần này, ác đạo minh có thể nói là đang chơi một vố lớn. Sau khi yên lặng một lúc lâu, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong một mảnh tinh không không biết, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Nữ tử dung nhan đẹp đẽ, lộng lẫy, như tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt trong veo nhưng toát ra ra khí chất băng xương khiến người ta không dám đến gần. Người sống chớ tiến vào. Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, như bức tranh thủy mặc. Trong tay phải cầm một thanh trường kiếm, tư thế hiên ngang. Nữ tử này chính là thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh thế hệ này Tĩnh Sơ. Ở cuối tầm mắt của Tĩnh Sơ là một mảnh thời không quỷ dị. Những thời không kia quanh co khúc khuỷu, cực bất quy tắc, hơn nữa như chiếc gương, chiếu ứng lẫn nhau, vô cùng quỷ dị, vô gian vũ trụ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở sau lưng Tĩnh Sơ, lão giả cung kính thi lễ. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ đã đi về hướng cảnh nội thiên hành. Tĩnh Sơ thu hồi ánh mắt, rút lui. Nói xong, nàng quay người hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Liền đã tới bên ngoài mấy trăm vạn tinh vực. Tĩnh Sơ sau khi đi, bên trong mảnh thời không nơi xa kia, 20 cỗ khí tức cường đại đột nhiên bay ra. Những cường giả này đều là thuần một sắc áo bào đen, cầm trường kiếm trong tay, chấp pháp kiếm vệ. Đây là một nhóm cường giả đỉnh cấp Tĩnh Sơ tự mình bồi dưỡng, xem như thân vệ của nàng. Ngoại trừ nhóm cường giả này, còn có hai vị lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Hai vị lão giả áo bào trắng gương mặt mỏi mệt. Thiên hành thần pháp sư. Đây là thiên hành văn minh chuyên môn làm nghiên cứu thuật pháp. Bình thường rất ít xuất hiện ở trong ánh mắt đại chúng. Chỉ có một số ít nhân vật trọng yếu mới biết được sự hiện hữu của bọn họ. Hai vị lão giả áo bào trắng nhìn về phía lão giả áo bào đen cầm đầu ở cách đó không xa kia. Một vị lão giả áo bào trắng trong đó trầm giọng nói. Diêm Đà, ngươi gọi bọn ta ra làm gì? Chúng ta vừa có chút manh mối. Diêm Đà trầm không giọng cắt ngang lão giả áo bào trắng kia. Phong thần sư, cảnh nội thiên hành có biến. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ đã thoát khốn. Nghe được Diêm Đà, hai vị thần pháp sư đều là giật mình. Lập tức vẻ mặt trở nên khó coi. Vị phong thần sư kia trầm giọng nói. Nàng làm sao thoát khốn? Chuyện này. Diêm Đà kể lại sự tình phát sinh tại thiên hành văn minh. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của hai vị thần pháp sư lập tức trở nên âm trầm, lập tức lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn đã sống rất lâu năm, bởi vậy, đối với sự tình của vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ kia biết được tương đối nhiều. Vị kia năm đó thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là thiên hành chủ đời đó, ở trước mặt nàng cũng đều ảm đạm phai mờ. Phong thần sư dường như nghĩ đến cái gì. Lão đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua những thời không quỷ dị nơi xa kia, trầm giọng nói. Chuyện này ngay từ đầu liền đã là một cái âm mưu. Đầu tiên là vây khốn thiên hành chủ, sau đó giải cứu Phục Võ. Nói đến đây, lão mãnh liệt xoay người nhìn về phía sâu trong tinh không vũ trụ. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trở lại cảnh nội thiên hành. Diêm Đà khẽ gật đầu, sau đó nói. Hai vị thần sư, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ sở dĩ đi trước, chính là muốn ngăn chặn cường giả của bọn hắn trước, để cho chúng ta có khả năng mau chóng trở lại cảnh nội thiên hành. Bởi vậy, còn mời hai vị thần sư lập tức thi pháp mở ra tinh vực truyền tống trận. Nghe vậy, hai vị thần pháp sư cũng không nói nhảm nữa, lúc này liền bắt đầu thi pháp. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận thật to xuất hiện ở trước mặt chúng cường giả. Chúng cường giả tiến vào bên trong truyền tống trận khởi động. Chỉ chốc lát, một đám cường giả chính là tan biến ở trong truyền tống trận. Ở bên trong mảnh vô gian thời không kia, thỉnh thoảng có khí tức mạnh mẽ tràn ra, mà khí tức vừa mới tràn ra, từng mảnh thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát yên diệt. Ở một bên khác, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ sau khi bước một bước vượt ngang trăm vạn tinh vực, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước nàng có 13 vị kiếm tu đứng nơi đó. Người cầm đầu chính là vị quan tông chủ ác đạo minh kia. Tĩnh Sơ nhìn 13 vị kiếm tu trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Vẻ mặt của quan tông chủ thì vô cùng ngưng trọng. Trước khi hắn tới thế, nhưng là đã từng điều tra vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này. Vị trước mắt này chính là người danh xưng yêu nghiệt nhất từ trước tới nay ở trong lịch sử ghi chép thiên hành văn minh. Dĩ nhiên, nàng cùng với vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ kia, người nào càng yêu nghiệt hơn, vậy liền không biết được. Quan tông chủ thu hồi suy nghĩ, trực tiếp vung tay phải lên nói, khởi trận, ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chỗ sâu vùng tinh không vũ trụ này. Ngay sau đó, bốn phía tinh không vũ trụ đột nhiên xuất hiện từng đạo đạo quang trận. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn trăm vạn. Cùng lúc đó, từng thanh kiếm đột nhiên bay ra từ bên trong những quang trận này. Ngàn tỷ thanh kiếm xuất hiện, toàn bộ tinh không vũ trụ lập tức hóa thành biển kiếm. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không vũ trụ tại thời khắc này bắt đầu nát vụn. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Sơ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trong mắt quan tông chủ lóe lên một vệt sát ý, vung tay phải lên, giết. Thanh âm rơi xuống, ngàn tỷ thanh kiếm kia như mưa sa dũng mãnh lao về phía Tĩnh Sơ. Vô tận tinh không vũ trụ như là giấy bùng cháy bắt đầu yên diệt từng chút một. Tĩnh Sơ đột nhiên rút kiếm, chỉ thoáng qua liền thu kiếm, yên lặng trong một cái chớp mắt. Xùy, đột nhiên ngàn tỷ thanh kiếm kia vỡ nát yên diệt, cùng nhau vỡ nát còn có trăm vạn quang trận kia. Một kiếm phá đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị quan tông chủ nơi xa kia lập tức trở nên ngưng trọng. Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm quan tông chủ, ánh mắt bình tĩnh như nước, không một tia gợn sóng. Quan tông chủ đột nhiên gằn giọng nói, giết. Dứt lời, 13 đạo kiếm quang đột nhiên xông ra ngoài. Nhất định phải ngăn lại vị thủ tịch chấp hành quan trước mắt này. Đúng lúc này, Tĩnh Sơ ở nơi xa kia đột nhiên rút kiếm một lần nữa, nhưng thoáng qua lại thu kiếm. Sau đó quay người bước ra một bước, tan biến ở phần cuối tinh không. Giữa sân, phốc, 13 cái đầu phóng lên tận trời, máu tươi như trụ. Tinh không vũ trụ yên tĩnh giống như chết. Lúc này, Thế Tông xuất hiện ở giữa sân, nhìn 13 cái đầu chậm rãi rơi xuống phía xa. Thần sắc của gã ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn biết, gã đã đánh giá thấp nghiêm trọng vị thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đương đại này. Một lát sau, Thế Tông đột nhiên quay người nhìn về phía bên phải. Các hạ, làm phiền. Bên phải, có một vị nam tử kiếm tu che mắt đứng nơi đó. Chính là sư huynh của Khâu Bạch Y. Nam tử che mắt không nói gì, xoay người một cái liền biến mất ở giữa sân. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, ở quanh người hắn tản ra từng cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Thiên hành thể. Ở trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện thiên hành thể. Theo thời gian qua đi từng chút một, thân thể này của hắn cũng là dần dần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vào giờ khắc này, làn da hắn đã bày biện ra màu vàng, kim nhàn nhạt. Mà nhất niệm thì vẫn đang nghiên cứu thời không đặc thù kia. Diệp Quan ở trong khoảng thời gian tu luyện này, nàng mỗi ngày đều đang không ngừng nghiên cứu thời không đặc thù này. Kỳ thật, thực lực của nàng tăng lên mới thật sự là nhanh. Thực lực của nàng hiện tại, cho dù đặt vào toàn bộ thiên hành văn minh, đó cũng thuộc về đỉnh cấp, đơn giản hóa. Nàng đang không ngừng chuyển đổi thời không phức tạp này, sau đó biến nó thành đơn giản hóa, mà chính nàng cũng không nghĩ tới. Thời không đặc thù này, vậy mà lại mở ra cho nàng một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Không chỉ nghiên cứu thời không đặc thù này, nàng kỳ thật cũng đan ngang nghiên cứu thanh huyền kiếm. Bởi vì vào lúc nghiên cứu thời không đặc thù này, nàng nhiều khi cần phải mượn thanh huyền kiếm. Bởi vậy, nàng ngay cả thanh huyền kiếm cũng bắt đầu nghiên cứu. Đúng lúc này, nhất niệm dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cuối ánh mắt, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên bạo phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Luồng khí tức này như là hồng lưu bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Nhất Niệm lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Đây là sắp đột phá. Ngoại trừ Diệp Quan sắp đột phá, lúc này Ngao Thiên Thiên cũng sắp đột phá. Trong đám mây, Ngao Thiên Thiên khôi phục bản thể xoay quanh ở trong mây. Nàng kỳ thật cũng đang tu luyện thiên hành thể này. Nàng so với Diệp Quan thích hợp tu luyện thiên hành thể hơn. Khí tức bộc phát ra trong cơ thể nàng so với Diệp Quan còn cường đại hơn mấy lần. Ngoài ra, khí tức cảnh giới tự thân của nàng cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tại Thiên Hành Văn Minh, ở bên trong Thiên Vân Học Cung, Thiên Vân Thượng Thần ngồi ở chủ vị, ở phía dưới nàng, có trên trăm học viên ngồi. Tịnh An đang ở bên cạnh nàng cách đó không xa. Nàng hiện tại không chỉ có là điện chủ ám điện, còn là thủ tịch học viên Thiên Vân Học Cung. Thiên Vân Thượng Thần giảng bài giảng rất chân thành, học viên phía dưới nghe cũng rất chân thành, mà Tịnh An thì ngồi ở một bên ghi chép. Đúng lúc này, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên ngừng lại. Hết thảy học viên dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, mà Thiên Vân Thượng Thần thì ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Nàng nói khẽ, đến rồi. Tịnh An hơi ngẩn ra, lập tức chậm rãi đặt bút trong tay xuống. Ở lối vào cảnh nội thiên hành, một nữ tử chậm rãi đi tới. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Nàng vẫn như cũ mang mạng che mặt, chỉ chẳng qua mạng che mặt này đã biến thành màu đỏ như máu. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thủ tịch chấp pháp quan phục võ cách đó không xa. Lão giả lộ vẻ mặt đề phòng. Phục võ thủ tịch. Lão còn chưa có nói xong, đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp theo, đầu trực tiếp phóng lên tận trời. Máu tươi như suối. Thiên hành trận. Theo lão giả kia bị miểu sát, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ bên trong thiên hành văn minh. Ngay sau đó, thời không trên đỉnh đầu thủ tịch chấp pháp quan phục võ đột nhiên nứt ra. Một đạo hỏa trận hiển hiện, hỏa quang trận kia do từng đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu tạo thành. Ở chính giữa là một đóa thiên hành hỏa màu vàng kim. Theo đạo hỏa trận này xuất hiện, giữa thiên địa bắt đầu như là tuyết gặp nắng gắt, bắt đầu hòa tan từng chút một. Phục võ mặt không biểu tình, chậm rãi đi về phía cảnh nội thiên hành đi đến. Oanh! Lúc này, một cột lửa đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ bên trong trận pháp kia, đánh thẳng xuống thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp đốt cháy thời không bốn phía thành tro. Ở phía dưới, phục võ ngay cả đầu cũng đều không có nhấc, chẳng qua là phất tay áo vung lên, ầm ầm. Trong chốc lát, cột lửa kia vỡ vụn ầm ầm. Cùng nhau vỡ vụn còn có đạo hỏa trận ở chân trời kia, vô số thiên hành hỏa nổ tung ra, sau đó thoáng qua liền triệt để bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những cường giả bên trong cảnh nội thiên hành kia lập tức trở nên tái nhợt. Thiên hành thần trận, không chịu được một kích như thế. Cả đám cường giả thiên hành văn minh vào giờ khắc này bắt đầu sợ hãi. Phục võ mặt không biểu tình, tiếp tục chậm rãi đi về phía cảnh nội thiên hành. Mà khi nàng đi hạ xuống bước thứ nhất, oanh, ở bên trong 10 vạn trượng, thân thể của mấy vạn vị cường giả thiên hành văn minh cùng nhau nổ tung, thần hồn câu diệt. Khi nàng hạ xuống bước thứ hai, bên trong trăm vạn trượng, mấy chục vạn vị cường giả thiên hành văn minh còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Những cường giả thiên hành văn minh còn sống kinh hãi muốn chết, lui về sau giống như điên. Trong lúc nhất thời, cảnh nội thiên hành hỗn loạn giống như địa ngục. Mà vào lúc phục võ muốn hạ xuống bước thứ ba, hai vị nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Bước thứ ba vẫn như cũ hạ xuống. Thiên Huyền Thượng Thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Một đạo hỏa diễm tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Lập tức hóa thành một đạo vực bao phủ bốn phương. Cưỡng ép chống cự cỗ lực lượng kinh khủng kia của thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Hỏa vực của Thiên Huyền Thượng Thần vỡ nát ầm ầm. Lập tức lùi lại vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Một chiêu bại. Thiên Huyền Thượng Thần khó có thể tin nhìn thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Ngay vào lúc phục võ muốn bước ra bước thứ tư, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên nói, thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ, thiên hành chủ Tư Oánh đã vẫn lạc. Phục Võ đứng ở tại chỗ. Thiên Vân Thượng Thần buông lòng, trong lòng có một tia hy vọng, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Mà lúc này, Phục Võ lắc đầu. Ta muốn thiên hành văn minh, chết hết. Dứt lời, nàng hạ xuống một bước. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa. Vẻ mặt của Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên khẽ biến. Tay phải mở ra. Sau đó đột nhiên đè ép về phía trước. Trong lòng bàn tay, một đạo hỏa diễm tuôn ra. Thiên huyền hỏa. Nhưng mà, đạo hỏa diễm kia vừa mới xuất hiện chính là trong nháy mắt yên diệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chấn Thiên Vân Thượng Thần liên tục lùi lại. Vừa lui chính là lui vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Thân thể nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vẻ mặt của Thiên Vân Thượng Thần cũng là vô cùng ngưng trọng. Nàng nhìn thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ phía xa, trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng biết vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này rất mạnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới. Vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nàng cùng với Thiên Huyền Thượng Thần ở trước mặt vị này, vậy mà đều là một chiêu bại. Đây quả thực không hợp thói thường. Phục Võ bỏ qua hai nữ, một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo quyền mang như lôi đình đánh thẳng đến nàng. Phục Võ phất tay áo vung lên. Ầm. Đạo quyền mang kia vỡ nát ầm ầm, lập tức yên diệt. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một vị nam tử áo trắng cùng với một nữ tử đứng. Chính là thủ tịch chấp pháp quan Bố Huyền cùng thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế. Vào giờ phút này, vẻ mặt của hai vị thủ tịch chấp hành quan đều là vô cùng ngưng trọng. Thực lực của vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trước mắt này cũng là cực kỳ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn cùng với Phục Võ không phải một thời đại, bởi vậy, hiểu rõ đối với nàng cũng không nhiều. Chỉ biết danh tiếng thủ tịch chấp hành quan chính là vị trước mắt này đánh ra. Hơn nữa, thiên hành chủ năm đó ở trước mặt vị này cũng đều ảm đạm phai mờ. Phục Võ nhìn hai vị thủ tịch chấp hành quan trước mắt, không nói gì. Bố Huyền hướng về phía trước bước ra một bước, làm lễ thiên hành văn minh, trầm giọng nói. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ, năm đó thiên hành chủ Tư Oánh đã ngã xuống, hai vị thượng thần cũng đã ngã xuống. Y còn chưa có nói xong, Phục Võ ở nơi xa hướng về phía trước bước ra một bước. Bố Huyền bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, ngàn tỷ tinh quang từ giữa thiên địa tụ đến, tràn vào bên trong nắm đấm của y. Sau một khắc, y vung ra một quyền, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Phục Võ cũng đấm ra một quyền. Ầm ầm, ngàn tỷ tinh quang vỡ nát, Bố Huyền liên tục lùi lại ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Hành Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần ở xa xa lập tức trầm xuống. Bố Huyền này cũng là thủ tịch chấp hành quan, hơn nữa cũng là đứng đầu nhất cường giả thiên hành văn minh một đời đó. Nhưng mà một chiêu liền bị đánh thổ huyết. Thực lực của Phục Võ này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bố Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, y nhìn về phía Phục Võ nơi xa, thần sắc ngưng trọng. Xin lại chỉ giáo. Dứt lời, y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Giữa trán y, một đóa hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra từ trong cơ thể y. Y đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay, lực lượng ngàn tỷ sao trời lặng yên hội tụ. Bố Huyền đột nhiên nắm tay phải lại. Oanh! Một cỗ thế đáng sợ như dòng lũ đột nhiên ép về phía thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ. Cùng lúc đó, Bố Huyền tan biến ở tại chỗ. Một đạo quyền mang sao trời hỏa diễm chợt lóe lên từ giữa sân, như dòng nước xiết, trải dài ngàn tỷ dặm. Đối mặt với một quyền khinh khủng này, Phục Võ mặt không biểu tình. Trong đôi tròng mắt càng là một chút ba động cũng đều không có. Chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Oanh! Đạo quyền mang sao trời hỏa diễm kia nhất thời bị chấn áp ở chỗ mấy trượng trước mặt nàng, lại không có cách nào tiến vào nửa tấc. Ở sau quyền mang, Bố Huyền gắt gao nhìn chằm chằm gần Phục Võ trong gang tấc, y gầm thét một tiếng. Tay phải đột nhiên hướng về phía trước xoay tròn, trong cơ thể, từng cỗ lực lượng đáng sợ đổ ra. Lúc này, Phục Võ duỗi hai ngón tay, sau đó điểm một cái. Ầm ầm. Ngàn tỷ sao trời hỏa diễm vỡ nát ầm ầm. Bố Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở bên ngoài mấy vạn trượng. Ầm ầm. Vừa dừng lại một cái. Phiến thời không phía sau y trực tiếp toái diệt. Biến thành một mảnh vực sâu thời không sâu không thấy đáy. Mà thân thể y cũng tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Vô số khí tức cùng với quyền mang tán loạn. Như là quả cầu da xì hơi. Ở khóe miệng của y, máu tươi không ngừng chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần ở xa xa cũng đều là trở nên tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của thủ tịch chấp pháp Quan Bố Huyền cùng với thủ tịch chấp pháp Quan Phục Võ vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Thiên Vân Thượng Thần vội vàng quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần bên cạnh, run giọng hỏi: "Thủ tịch chấp hành Quan Tĩnh Sơ lúc nào mới đến?" Thiên Huyền Thượng Thần lắc đầu. Thiên Vân Thượng Thần ngẩn người, sau một lúc lâu, nàng khẽ gật đầu, nói khẽ: "Ta nếu như là Ác Đạo Minh cùng với Vô Gian Vũ Trụ, lúc này cũng sẽ không để cho nàng trở về." Thiên Huyền Thượng Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt, thực đáng chết. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Phục Võ Vô Địch phía xa kia, ánh mắt có chút mờ mịt. Chúng ta chết không quan trọng, nhưng mà Thiên Hành Văn Minh làm sao bây giờ? Thân thể Thiên Huyền Thượng Thần run lên. Thiên Huyền Văn Minh, mục đích chuyến đi này của Phục Võ là gì? Chính là muốn tiêu diệt Thiên Hành Văn Minh. Thiên Huyền nàng là không sợ chết, cũng có thể chết. Thế nhưng Thiên Hành Văn Minh phải làm sao bây giờ? Còn có nhiều trái cây như vậy. Thiên Vân Thượng Thần hít vào một hơi thật sâu, nàng xoay người một cái, đi thẳng tới Thiên Vân Học Cung. Nàng xuất hiện ở trước mặt Tĩnh An. Nàng xuất ra một bức tranh đặt vào trong tay Tĩnh An, sau đó giữ chặt tay Tĩnh An, chân thành nói: "Tĩnh An, ngươi phải nhớ kỹ những lời tiếp theo của ta, nhất định phải nhớ kỹ." Tĩnh An có chút mờ mịt nhìn Thiên Vân Thượng Thần trước mắt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy lão sư như thế, bối rối, thậm chí là tuyệt vọng. Ở bên ngoài, máu tươi trên khóe miệng Bố Huyền không ngừng chảy, chỉ chốc lát, áo trắng trước ngực y liền biến thành màu đỏ. Bố Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, nhưng mà vừa mới lau, máu tươi lại một lần nữa tràn ra ngoài, căn bản không ngăn được. Sau một kích vừa rồi, y liền đã bị trọng thương. Vào giờ phút này y cũng có chút mộng. Y là thật sự không có dự liệu được thực lực của vị thủ tịch chấp pháp Quan Phục Võ này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đúng lúc này, Phục Võ ở xa xa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bố Huyền lập tức biến đổi. Không có chút do dự gì, liền quay người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở cuối chân trời, chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả Thiên Hành Văn Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt Thiên Huyền Thượng Thần ở cách đó không xa cũng lóe lên một vệt phức tạp. Ở phần cuối chân trời xa xôi, Bố Huyền vừa dừng lại một cái, trong miệng y lại bắn ra một ngụm tinh huyết. Y quay đầu nhìn Thiên Hành Văn Minh một cái, nói khẽ: "Thật có lỗi, ta đã tận lực." Nói xong, y quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Y biết, y nếu như ở lại là chắc chắn phải chết. Y không muốn chết. Y làm việc cả đời, không cầu đều như ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Mà một trận chiến này, Bố Huyền y đã tận lực, thực sự đánh không lại, không thẹn lương tâm. Nhìn thấy Bố Huyền rời đi, vẻ mặt của Phục Võ vẫn bình tĩnh như trước. Nàng cũng không có đuổi giết Bố Huyền, mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Mà ở trong nháy mắt chân nàng muốn hạ xuống, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Phục Võ quay đầu nhìn lại, một đạo kiếm quang đánh thẳng tắp tới. Tuế Tuế. Tuế Tuế rất rõ ràng sự khủng bố của vị thủ tịch chấp pháp Quan Phục Võ trước mắt này. Bởi vậy, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực. Một kiếm này chỉ một chữ: nhanh. Nhanh đến cực hạn. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kiếm quang ầm ầm phá toái. Nhưng lại có một kiếm đánh tới. Phục Võ tịnh chỉ một điểm, kiếm quang bị chấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Tuế Tuế đột nhiên thu kiếm, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này hạ xuống, Phục Võ lùi lại liên tục mấy chục bước, mà nàng vừa dừng lại một cái, Tuế Tuế lại là một kiếm giết tới. Phục Võ híp hai mắt lại, thân thể đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát, Tuế Tuế liền lùi lại ngàn trượng. Nhưng mà nàng vừa dừng lại, nàng lại là như một nhánh tên rời cung vù một tiếng tan biến ở tại chỗ. Lại là một kiếm chạm đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ đưa ngón tay chặn lại. Ầm, kiếm quang bị ngăn trở. Tuế Tuế xoay người một cái, thuận thế lại là đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, Phục Võ lại lui mấy trượng. Tuế Tuế vụt lên từ mặt đất, sau một khắc, một đạo kiếm quang vạn trượng từ chân trời như thác nước chạm xuống. Phục Võ đưa tay nhếch lên, oanh, kiếm quang vạn trượng trực tiếp vỡ vụn. Nhưng sau một khắc, một thanh kiếm đã giết tới giữa trán nàng. Nhưng vào lúc cách giữa trán nàng còn có nửa tấc, thanh kiếm này đột nhiên dừng lại. Bởi vì hai ngón tay đã kẹp lấy thân thanh kiếm này. Phục Võ dùng hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, dùng sức chấn động. Ầm. Tuế Tuế liên tục lui lại ngàn trượng có hơn, nàng vừa dừng lại một cái. Vô tận thời không sau lưng vỡ tan từng khúc yên diệt. Trong khoảnh khắc chính là biến thành vực sâu thời không đen kịt một màu, vô cùng dọa người. Ở giữa hai ngón tay của Phục Võ, thanh trường kiếm kia rung động kịch liệt, muốn tránh thoát ngón tay của nàng. Nhưng căn bản là vô dụng. Phục Võ nhìn thoáng qua thanh kiếm sắt này, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Tuế xa xa. Ngươi là đệ tử của Hoành Chi. Hoành Chi đã từng là một vị chấp hành quan chấp pháp điện, cũng là đã từng là thủ hạ của nàng. Tuế Tuế màn lau máu tươi trên khóe miệng, gật đầu. Im. Phục Võ nhìn chằm chằm Tuế Tuế. Ngươi lợi hại hơn so với sư phó. Dứt lời, nàng buông lỏng nhị chỉ. Thanh kiếm kia bay trở về đến trước mặt Tuế Tuế. Sư phó ngươi năm đó đã từng gọi ta một tiếng đại tỷ. Ngươi đã là đệ tử của nàng. Có thể đi. Tuế Tuế lại là lắc đầu. Phục Võ nhìn chằm chằm Tuế Tuế. Không đi, vậy liền chết. Tuế Tuế dùng tay phải cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, chậm rãi nói. Tuế Tuế ta, phát thệ đối với trời, thể hiện ý chí của mình. Cường địch trước mắt, không sợ không kinh, bảo hộ con dân. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cần sau lưng còn một quả trái cây, ta sẽ chiến đến tận một giọt máu cuối cùng. Tuyên ngôn của thủ tịch chấp hành quan khi nhậm chức. Phàm là người trở thành thủ tịch chấp hành quan đều sẽ phát ra tuyên ngôn này ở dưới thiên hành sinh mệnh thụ. Thân thể Tuế Tuế bắt đầu bùng cháy. Linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy. Ở nơi xa, Phục Võ im lặng không nói. Đã từng, nàng cũng đứng dưới thiên hành sinh mệnh thụ phát ra tuyên ngôn này. Chỉ thoáng qua, nàng nghĩ đến nam nhân bị cầm tù đến chết trên tế đàn kia. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tuế Tuế đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Phục Võ cũng tan biến ở tại chỗ. Xùy, ánh kiếm rực cháy tan tành. Phục Võ tiếp tục đi về phía cảnh nội thiên huyền. Sau lưng, Tuế Tuế quỳ xuống một gối. Nàng dùng hai tay gắt gao cầm kiếm chống đỡ thời không. Trên khóe miệng nàng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn thiên hành văn minh một lần cuối cùng. Nói khẽ, ta đã tận lực. Nói xong, tắt thở. Thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ hạ xuống một bước, đi thẳng tới cảnh nội thiên hành. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ cảnh nội thiên hành trực tiếp sôi trào lên bốn phía. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều đang nhìn vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này. Tuyệt vọng! Hết thảy trái cây thiên hành văn minh vào giờ khắc này chỉ có tuyệt vọng. Đặc biệt là tại một khắc nhìn thấy thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế ngã xuống. Bọn hắn biết, bên trong thiên hành văn minh không có cường giả có thể cùng chống lại vị cựu thủ tịch chấp hành quan này. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Vị cựu thủ tịch chấp hành quan này bây giờ vì sao muốn hủy diệt thiên hành văn minh? Đoạn chuyện cũ năm đó kia, cách hiện tại đã qua quá lâu, tăng thêm năm đó thiên hành chủ cố ý phong tỏa sự kiện kia. Bởi vậy, nhiều trái cây thiên hành văn minh thời đại bây giờ này cũng không biết chuyện năm đó. Bọn hắn chỉ biết Phục Võ là từng là thủ tịch chấp hành quan. Bởi vì chuyện này ở bên trong lịch sử thiên hành văn minh là có ghi chép. Phục Võ đột nhiên một lần nữa bước ra một bước này đi thẳng tới tổ địa thiên hành. Một trong hai đại cấm địa thiên hành văn minh. Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần lập tức xuất hiện ở trước mặt Phục Võ. Các nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Trước mắt trong mắt đã có quyết tuyệt. Tổ địa này đối với thiên hành văn minh mà nói là vô cùng trọng yếu. trình độ trọng yếu của nơi này không thua kém Thiên Hành Sinh Mệnh Cảnh một chút nào. Bởi vì nơi này liền tương đương với một trạm luân hồi của thiên hành văn minh. Phàm là trái cây vẫn lạc, hột cùng với hồn phách cuối cùng đều sẽ trở về nơi này. Sau đó thông qua nơi này tịnh hóa, cuối cùng lại xuất hiện ở bên trên thiên hành sinh mệnh thụ. Dĩ nhiên, giống như trong thế tục vậy, sau khi tịnh hóa, sẽ không còn có bất cứ trí nhớ gì tại kiếp trước. Đó là hoàn toàn là một trái cây mới, một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nếu như nơi này bị diệt, vậy liền mang ý nghĩa, những trái cây bên trên thiên hành sinh mệnh thụ kia liền sẽ là một nhóm trái cây cuối cùng của thiên hành văn minh. Mà trong tương lai khi đám trái cây kia cũng vẫn lạc, toàn bộ văn minh thiên hành văn minh cũng sẽ triệt để tan biến từ trên thế gian này. Tổ địa thiên hành văn minh cùng với thiên huyền sinh mệnh thụ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là nguyên nhân các nàng vì sao muốn thông chi cho thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trở về. Bởi vì chuyện này quan hệ đến toàn bộ truyền thừa của thiên hành văn minh. Phục Võ nhìn hai nữ trước mắt, trong mắt không có một tia gợn sóng. Ngay vào lúc nàng muốn hướng về phía trước bước ra một bước, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thủ tịch thủ tổ quan. Thủ tổ quan nhìn Phục Võ trước mắt, lộ ra ánh mắt phức tạp. Đại tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Phục Võ mặt không biểu tình. Ta không phải đại tỷ của ngươi. Thanh âm không chứa một tia tình cảm. Trên mặt thủ tổ quan nổi lên thần sắc trầm thống. Đại tỷ, ta biết ngươi hận ta. Hận năm đó ta đứng ở bên thiên hành chủ. Ta. Phục Võ lắc đầu. Ta không hận ngươi. Thủ tổ quan sừng sốt. Phục Võ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong mắt, hai hàng nước mắt màu đỏ như máu chậm rãi tràn ra ngoài. Ta chỉ hận năm đó ta ngu xuẩn. Là ta ngu xuẩn hại y chịu vô tận đau khổ. Là ta ngu xuẩn hại chết y. Ta hận năm đó ta thế mà sẽ tin tưởng các ngươi. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên trợn hai mắt lên. Ta hận. Oanh. Trong chốc lát, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp bộc phát từ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt, vị thủ tịch thủ tổ quan kia trực tiếp kịch liệt run lên. Thân thể vậy mà bắt đầu bốc cháy từng chút một. Trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hành Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần ở một bên đều là hoảng hốt. Thủ tịch thủ tổ quan tại một khắc sắp tan biến, y nói khẽ. Đại tỷ, cần vậy sao? Lúc này, Phục Võ phất tay áo vung lên. Thủ tịch thủ tổ quan trực tiếp biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Phục Võ đi về phía tổ địa Thiên Hành. Lúc này, Thiên Huyền Thượng Thần ngăn ở trước mặt nàng. Phục Võ nhìn Thiên Huyền Thượng Thần, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thiên Huyền Thượng Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Để cho Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đi theo hắn đi. Nói xong, nàng xoay người một cái. Oanh! Thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Chỉ thoáng qua. Oanh! Linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy. Mà ở trong nháy mắt Thiên Huyền Thượng Thần muốn xuất thủ. Nàng dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người. Ở sau lưng nàng. Thiên Vân Thượng Thần vậy mà cũng thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Thiên Huyền Thượng Thần ngạc nhiên. Thiên Vân Thượng Thần cười khẽ. Bây giờ ở bên trong thiên hành văn minh, chỉ còn thừa hai chúng ta lớn nhất. Thiên Huyền Thượng Thần im lặng không nói. Các nàng không chống đỡ. Người nào chống đỡ? Thiên Huyền Thượng Thần nở nụ cười. Như vậy để cho chúng ta cùng nhau lãnh giáo cựu thủ tịch chấp hành quan một chút. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Được. Thiên Huyền Thượng Thần quay người, ở giữa trán nàng. Một đóa thiên hành hỏa đột nhiên bốc cháy lên. Cơ hồ là cùng một thời khắc, hai nữ trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, hai cột lửa lao thẳng đến Phục Võ. Vào sau khi thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Lúc này khí tức của hai nữ đều đạt đến trạng thái mạnh nhất cả đời. Không chỉ khí tức, thực lực cũng đạt tới đỉnh phong nhất cả đời. Những nơi hai cột lửa đi qua, thời không trực tiếp yên diệt từng khúc. Lúc này, Phục Võ đột nhiên giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Oanh! Hai cột lửa trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Phục Võ trưởng hóa quyền, đấm ra một quyền. Ầm ầm! Chỉ là trong nháy mắt, cái cột lửa kia vỡ nát ầm ầm. Hai vị thượng thần trong nháy mắt lùi lại đến 10 vạn trượng có hơn. Oanh! Oanh! Vừa dừng lại một cái, thiên hành hỏa bùng cháy giữa trán hai nữ vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát, còn có thân thể. lúc này hai nữ chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thiên hành văn minh bốn phía trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt từng người chỉ còn tuyệt vọng. Hai vị tồn tại thuộc về vô địch trong mắt bọn hắn. Vậy mà ở trước mặt vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này ngay cả một kích cũng đều không tiếp nổi. Thiên hành văn minh hôm nay sắp xong rồi sao? Trong mắt thiên hành thượng thần cùng với thiên vân thượng thần vào giờ phút này cũng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Các nàng biết các nàng cùng với vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng các nàng không nghĩ tới. Chênh lệch lại lớn đến như vậy. Ở dưới tình huống thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn, vẫn như cũ ngay cả một kích của vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ này cũng đều không tiếp nổi. Đúng lúc này, phục võ ở nơi xa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bao phủ về hướng hai nữ. Ở nơi xa, thiên vân thượng thần cùng với thiên hành thượng thần liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai nữ đều là lóe lên một vệt quyết tuyệt. Mà ngay vào lúc các nàng muốn xuất thủ, đột nhiên, hai vệt thần quang đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, cuối cùng tiến hành bảo hộ hai nữ. Hai nữ ngạc nhiên, mà lúc này, cỗ lực lượng khủng bố phục võ thả ra kia đã đánh tới. Ầm ầm, hai vệt thần quang kịch kia liệt run lên, trực tiếp dạn nứt ra, nhưng cũng không triệt để vỡ nát. Phục võ ngẩng đầu nhìn lại ở chân trời, phong thần sư mang theo một đám cường giả đạp không tới. Lúc này đám cường giả phong thần sư cũng là gương mặt ngưng trọng. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ. Đối với bọn hắn mà nói, vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ trước mắt này hết sức lạ lẫm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bọn hắn biết, thủ tịch chấp hành quan sở dĩ có địa vị đặc thù tại thiên hành văn minh, cũng là bởi vì vị trước mắt này. Phong thần sư nhìn chằm chằm phục võ, trầm giọng nói, thủ tịch chấp pháp quan phục võ, sự tình đúng sai năm đó, chúng ta xác thực không biết, cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, mà những người tham dự năm đó kia, bây giờ đều đã vẫn lạc. Ngài cho dù có tức giận, cũng hẳn đã tiêu tán mới đúng. Phục võ nhìn chằm chằm phong thần sư, không nói gì, chẳng qua là tay phải chậm rãi bắt đầu nắm chặt. Sắc mặt của phong thần sư trầm xuống. Thủ tịch chấp pháp quan phục võ, ngươi cũng xuất thân từ thiên hành văn minh, ngươi thật sự muốn hủy diệt văn minh của chính mình sao? Trả lời lão chính là một quyền. Một quyền này ra, vẻ mặt của phong thần sư cùng với vị thần sư bên cạnh lão kia lập tức kịch biến. Hai vị thần sư đồng thời bước ra một bước. Trong tay bọn họ, hai quyển sách cổ màu vàng từ trong tay bay ra. Trong chốc lát, muôn vàn thần pháp tuôn ra từ trong đó. Cùng lúc đó, giữa thiên địa nứt ra, từng cỗ lực lượng thần pháp đáng sợ lan tràn ra. Sau đó dũng mãnh lao về phía phục võ. Nhưng mà, theo lực lượng một quyền kia đánh tới, muôn vàn thần pháp kia trong khoảnh khắc chính là vỡ nát, trực tiếp hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, sách cổ ở trong tay hai vị thần sư cũng là trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui hai vị thần sư mấy vạn trượng. Hai vị thần sư sau khi dừng lại đều là hoảng hốt. Mạnh như thế, ở một bên, vẻ mặt của Diêm Đà cũng là ở trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Lão cũng không nghĩ tới thực lực của vị cựu thủ tịch chấp hành quan này lại là khủng bố như thế. Vô cùng nằm ngoài dự đoán của lão. Trước khi đến, lão còn ngây thơ cho rằng bằng vào bọn hắn có lẽ có khả năng ngăn lại vị thủ tịch chấp hành quan này. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình là có chút nghĩ nhiều rồi. Quá kinh khủng. Phục võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Đây là muốn trực tiếp táng diệt hết thảy tất cả giữa sân. Nhìn thấy một màn này, hai vị thần sư kia liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Hai vị thần sư mở hai tay ra, trong miệng đọc thầm thần ngữ cổ lão. Chỉ là trong nháy mắt, thời không trên đỉnh đầu hai vị thần sư đột nhiên nứt ra, hai chữ cổ màu vàng kim chậm rãi bay ra, thần văn. Mà theo hai vị thần sư không ngừng đọc chú ngữ cổ lão, hai chữ thần văn kia đột nhiên bộc phát ra từng luồng ánh vàng đáng sợ. Những ánh vàng này phô thiên cái địa bộc phát ra, vậy mà chống lại khí tức lực lượng của phục võ. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó đều là thở dài một hơi, trong mắt lại nổi lên hy vọng. hai vị thần sư vào giờ phút này cũng là thở dài một hơi, có thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Phục Võ đột nhiên phất tay áo vung lên, ầm ầm. Chẳng qua là vung lên như thế, một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt, mấy luồng ánh vàng kia vỡ nát ầm ầm. Cùng nhau vỡ nát còn có hai chữ thần văn màu vàng kim ở trên đỉnh đầu hai vị thần sư. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại còn chấn hai vị thần sư lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, thân thể hai vị thần sư ầm ầm vỡ vụn. Phong thần sư khó có thể tin nhìn Phục Võ phía xa run giọng nói. Ngươi đã siêu việt chí cảnh, siêu việt chí cảnh. Cảnh giới cao nhất tại thiên hành văn minh trước mắt. Mà hai vị bọn họ đều là chí cảnh, nhưng ở trước mặt đối phương lại cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chỉ có một lời giải thích, vị trước mắt này đã siêu việt chí cảnh. Phục Võ cũng không trả lời, nàng một lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của phong thần sư lập tức đại biến, vội vàng xuất ra một tấm lệnh bài thôi động, cho mời thần tổ, trực tiếp gọi tổ. Trái cây thành lập thần pháp điện năm đó, một mình sáng tạo một đạo, thần pháp đạo, cho mời thần tổ. Đối mặt với vị cựu thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trong truyền thuyết này, phong thần sư trực tiếp vận dụng át chủ bài cuối cùng của thần pháp điện bọn hắn. Không có cách nào, thật sự là đánh không lại. Theo tấm lệnh bài kia được phong thần sư thôi động, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Bên trong thần quang, một đạo hư ảnh dần dần ngưng tụ. Hết thảy cường giả giữa sân đều đang nhìn đạo hư ảnh kia. Chỉ chốc lát, đạo hư ảnh kia chính là ngưng tụ thành một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ thần bào, bên trên áo choàng vẽ rất nhiều phù văn kỳ dị như nòng nọc, lít nha lít nhít. Trong tay phải y cầm một cây bút màu vàng kim. Thần tổ, người khai sáng thần pháp nhất đạo thiên hành văn minh. Trong tay y cây bút kia thì là một trong thập đại thần khí thiên hành văn minh thần pháp bút, bài danh thứ 3. Bút này chính là dùng long cốt của viễn cổ thần long trong truyền thuyết chế tác mà thành. Viễn cổ thần long này chính là cường giả tuyệt thế bên trong một nền văn minh cấp 5 thiên hành minh từng hủy diệt năm đó. Cổ thần long nhất tộc. Mà bây giờ, cổ thần long nhất tộc này đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Mà chỉ có một số ít cường giả thiên hành văn minh mới biết được chủng tộc này đã từng cường đại đến mức nào. Ở bên trong tất cả đối thủ của thiên hành văn minh, cổ thần long nhất tộc này có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu. Đáng giá nói chuyện hơn là, cán bút thần pháp bút này cũng không phải là từ một cây long cốt chế tác mà thành, mà là do long cốt 10 vạn đầu cổ thần long chế tác mà thành. Đầu bút lông thì là do nghịch lân 10 vạn đầu cổ thần long chế tác, vung bút lông ra, có thể chạm ngàn tỷ sao trời vũ trụ. Sau khi thần tổ xuất hiện, hai vị thần sư giữa sân kia vội cung kính hành lễ. Trong thanh âm khó nén xúc động cùng với hưng phấn, bái kiến thần tổ. Thần tổ ở trong mắt những thần sư tu thần pháp tại thần pháp điện này, đó chính là tồn tại giống như thần. Mà những trái cây thiên hành văn minh giữa sân vào lúc nhìn thấy vị thần tổ chi hồn trong truyền thuyết này, trong mắt lại một lần nữa nổi lên hy vọng. Phục Võ nhìn thần tổ trước mắt, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, một tia gợn sóng cũng không có. Lúc này ánh mắt của thần tổ cũng rơi vào trên thân Phục Võ. Trong mắt của y không che giấu kinh ngạc chút nào. Y thuộc về một nhóm cường giả sớm nhất thiên hành văn minh, bởi vậy cũng không nhận ra Phục Võ trước mắt. Nhưng y biết, người trước mắt này là thiên hành văn minh. Thiên hành văn minh nội loạn. Thần tổ cau mày, rất là nghi hoặc không hiểu. Phong thần sư ở một bên nhìn thấy nghi hoặc trong mắt thần tổ, vội vàng giải thích vắt tắt một phen. Sau khi nghe được phong thần sư giải thích, sắc mặt của thần tổ trầm xuống. Phục Võ nhìn chằm chằm thần tổ, không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là một quyền. Quyền pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất. Ở chân trời, thần tổ híp hai mắt lại, trong mắt lập tức hiện ra vẻ ngưng trọng, tay y cầm thần pháp bút điểm về phía trước. Ở phía trên đầu bút lông, một vệt thần quang tuôn ra, oanh, chỗ đầu bút lông rơi. Thời không trực tiếp như là gợn sóng nổi lên từng cơn sóng gợn, giằng co trong một cái chớp mắt, ầm ầm, thần quang vỡ nát, thần tổ liên tục lui ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Vẻ mặt của hai vị thần sư cùng với một đám chấp pháp kiếm vệ lập tức trầm xuống. Thần tổ sau khi dừng lại, thân thể của y lập tức trở nên hư ảo một chút. Dù sao cũng không phải bản thể. Thần tổ nhìn chằm chằm Phục Võ, vẻ ngưng trọng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần. Y không nghĩ tới bên trong hậu thế thiên hành văn minh này vậy mà lại xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. Phục Võ hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Bước ra một bước này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Thần tổ đột nhiên cầm bút điểm về phía trước. Thần pháp vực. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, chỗ phiến thời không giữa y cùng với Phục Võ trực tiếp trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, bọn hắn đã đi tới bên trong một mảnh tinh không vô tận. Phục Võ mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn vị thần tổ trong truyền thuyết trước mắt này. Thần tổ nhìn chằm chằm Phục Võ, y biết, lúc này, nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa, chỉ có chiến một trận. Bởi vì y từ trong mắt người trước mắt này thấy được sát ý cùng với lạnh lùng. Thần tổ hướng về phía trước bước ra một bước, cây thần pháp bút trong tay y kia đột nhiên kịch liệt run lên, mà theo một bút của y hạ xuống, trong chốc lát, vô cùng vô tận thần pháp chi quang phun ra ngoài từ trong đó. Toàn bộ thời không tinh hà vô tận tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu nát vụn. Một kích dốc hết toàn lực, y biết rõ, đối mặt với vị thủ tịch chấp hành quan hậu thế, y có lẽ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thần pháp chi quang vô cùng vô tận, mà thân thể của y cũng đang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan biến. Đúng lúc này, Phục Võ ở xa xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng nắm lại, ầm ầm, giữa thiên địa, hết thảy thần quang đứng im, thời gian phảng phất như ngưng kết, yên lặng một cái chớp mắt, oanh, hết thảy thần quang ầm vỡ vụn, giống như pháo hoa bộc phát ra từ trong mảnh tinh hà vũ trụ vô tận này, nhưng thoáng qua tức diệt, tinh không vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Thần tổ nhìn Phục Võ phía xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hóa ra người đã đột phá cực hạn của thiên hành văn minh chúng ta, đạt đến trình độ mà thủy tổ văn minh mới có thể đạt đến. Y còn chưa có nói xong, Phục Võ ở xa xa đột nhiên quay người rời đi. Thần tổ đột nhiên nói, ngươi là người thiên hành văn minh, y vẫn muốn thực hiện nỗ lực cuối cùng. Ở nơi xa, Phục Võ cũng không quay đầu lại, bây giờ không còn nữa. Nói xong, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu triệt để nát vụn. Tại lối vào tổ địa thiên hành, hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều đang nhìn về phía chân trời. Đột nhiên, một cây bút chậm rãi rơi xuống. Thần pháp bút. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hai vị thần sư trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bại. Lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Phục Võ chậm rãi đi ra. Vào giờ khắc này, tia hy vọng mà vô số cường giả thiên hành văn minh cháy lên trước đó lại phai mờ một lần nữa. Người nào có thể đánh bại vị thủ tịch chấp hành quan này? Trong mắt Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần vào giờ phút này cũng là xuất hiện tuyệt vọng. Thực lực của vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trước mắt này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn nàng. Hiện tại toàn bộ thiên hành văn minh, có lẽ chỉ có thiên hành chủ cùng với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ mới có thể đánh với nàng. Thiên Vân Thượng Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền Thượng Thần. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ, nàng. Thiên Huyền Thượng Thần lắc đầu. Thiên Vân Thượng Thần cau mày. Ác Đạo Minh, Vô Gian Vũ Trụ. Nếu như nàng là hai cái thế lực này, khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trở về. Đúng lúc này, thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ đột nhiên đi về phía tổ địa thiên hành. Nàng mỗi khi đi một bước, một cỗ lực lượng đáng sợ chính là lan tràn ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ thế giới bắt đầu yên diệt từng chút một. Phong thần sư đột nhiên mở lòng bàn tay ra, cây thần pháp bút kia xuất hiện ở trong tay của lão. Lão hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Lão hướng về phía trước bước ra một bước. Toàn bộ thân thể cùng với linh hồn trực tiếp cháy rừng rực. Mà cơ hồ là đồng thời, vị thần sư khác bên cạnh lão cũng trực tiếp thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Hai vị thần sư liếc mắt nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Bọn hắn biết bọn hắn không phải đối thủ của vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ trước mắt này, nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn không thể không lên. Bởi vì ở dưới tình huống thiên hành chủ cùng với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ không có ở đây, bọn hắn liền là lớn nhất. Bọn hắn không chống đỡ, người nào chống đỡ? Nhìn thấy hai vị thần sư trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn, trong mắt những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó đều là lộ ra thần sắc bi tráng. Phong thần sư đột nhiên nói, chư quân, chúng ta đi đầu một bước. Nói xong, hai đạo thần quang bùng cháy đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, lao thẳng đến thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ nơi xa. Hai cỗ khí tức cực kỳ cường đại, như dòng lũ thao thiên. Vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra liền khiến một số cường giả bốn phía nghẹt thở. Lúc này, Phục Võ ở xa xa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, hai đạo thần quang kia đột nhiên dừng lại. Qua trong giây lát, hai vệt thần quang trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng nhau vỡ vụn còn có hai vị thần sư. Phục Võ phất tay áo một cái, hai đạo thần quang cùng với hai vị thần sư trực tiếp tan biến ở giữa thiên địa. Cây thần pháp bút kia cũng trực tiếp nổ tung ra, lập tức yên diệt, áp chế tuyệt đối. Hai vị thần sư chết trận, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Vào giờ khắc này, vô số cường giả thiên hành văn minh là chân chính tuyệt vọng. Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Huyền Thượng Thần liếc mắt nhìn nhau. Thiên Huyền Thượng Thần nói khẽ, quả thực rất mạnh. Thiên Vân Thượng Thần khẽ gật đầu, xác thực. Thiên Huyền Thượng Thần nở nụ cười, ta chưa từng nghĩ tới Thiên Huyền Văn Minh có một ngày sẽ hủy ở trong tay trái cây của chính mình. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Phục Võ chậm rãi đi tới phía xa, nói khẽ, cần phải đi. Thiên Huyền Thượng Thần khẽ gật đầu. Sau một khắc, ầm ầm, hai đạo linh hồn bùng cháy đột nhiên bộc phát từ giữa sân, lao thẳng đến Phục Võ. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới chạy trốn, bởi vì các nàng hiện tại là thượng thần, là lớn nhất tại thiên hành văn minh trước mắt. Chết trận, việc nhân đức không nhường ai. Ở nơi xa, Phục Võ mặt không biểu tình, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ầm ầm, hai đạo linh hồn bùng cháy kia đột nhiên đứng ở tại chỗ. Thời gian phảng phất như ngưng kết, chỉ thoáng qua, hai đạo linh hồn bùng cháy trực tiếp nổ tung ra. Hai vị thượng thần chết trận, giữa thiên địa yên tĩnh giống như chết. Bốn phía, hết thảy cường giả thiên hành văn minh nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy bi tráng cùng với tuyệt vọng. Phục Võ tiếp tục đi tới. Lúc này, vị Diêm Đà kia đột nhiên nói, chấp pháp kiếm vệ ở đâu? Sau lưng lão, 12 tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, 12 vị chấp pháp kiếm vệ trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Thân thể cùng với linh hồn của Diêm Đà cũng bắt đầu cháy rừng rực. Diêm Đà nhìn Phục Võ phía xa, ánh mắt kiên định. Chư quân, mời theo ta cùng nhau chịu chết. Thanh âm rơi xuống, lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Sau lưng lão là 12 đạo kiếm quang bùng cháy. Ở nơi xa, Phục Võ không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Theo nàng hạ xuống một bước, 12 đạo kiếm quang bùng cháy kia đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, 13 vị chấp pháp kiếm vệ trực tiếp hóa thành tro tàn, chỉ thoáng qua liền tan biến, triệt để xóa đi. Chấp pháp kiếm vệ chết trận toàn bộ. Phục Võ tiếp tục đi tới. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phục Võ. Thủ tướng nội các Cố Khâm. Cố Khâm nhìn chằm chằm Phục Võ. Nội các nội vệ ở đâu? Thanh âm rơi xuống. Phía sau lão đột nhiên xuất hiện mười mấy vị cường giả nội các. Cố Khâm bình tĩnh nhìn chằm chằm Phục Võ. Thỉnh chư vị cùng ta chịu chết. Oanh! Mười mấy trái cây đồng thời bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Sau một khắc, mấy chục đạo ánh lửa lao thẳng đến Phục Võ. Phục Võ vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Qua trong giây lát, mấy chục đạo ánh lửa kia trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Nội các chết trận toàn bộ. Quân cận vệ ở đâu? Mấy chục cỗ khí tức bay ra từ bốn phía. Chỉ thoáng qua, cận vệ điện chết trận toàn bộ. Chấp pháp điện ở đâu? Chấp pháp điện chết trận toàn bộ. Thần phù vệ ở đâu? Thần phù vệ chết trận toàn bộ. Lúc này, Phục Võ đi tới lối vào tổ địa. Nàng dừng lại bước chân. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một nữ tử đứng nơi đó. Trong tay nữ tử cầm một cây mứt quả. Tĩnh An. Tĩnh An liếm liếm mứt quả, nàng nhìn Phục Võ trước mặt, thân thể run rẩy, mứt quả cũng đều có chút cầm không vững. Nàng rất sợ, nhưng nàng không thể lui. Bởi vì nàng hiện tại là lớn nhất. Nàng lấy dũng khí nói. Ám vệ ở đâu? Mười mấy vị cường giả ám điện xuất hiện ở sau lưng nàng. Tĩnh An run giọng nói. Điện chủ ám điện Tĩnh An, xin chết. Dứt lời, nàng cùng với một đám ám vệ sau lưng cùng nhau bùng cháy thân thể và linh hồn. Tiếp đó vọt về phía Phục Võ. Chỉ chớp mắt sau, Phục Võ đi vào tổ địa. Ở bên ngoài, ám điện chết trận toàn bộ. Điện chủ ám điện Tĩnh An chết trận. Ngay vào lúc Tĩnh An sắp triệt để thần hồn câu diệt, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp chui vào giữa chân mày Tĩnh An, cưỡng ép bảo vệ thần hồn của Tĩnh An. Thanh huyền kiếm. Nhất niệm xuất hiện ở bên cạnh Tĩnh An. Nàng vội vàng ôm linh hồn Tĩnh An không ngừng hư ảo, run giọng nói. Tĩnh An. Tĩnh An hấp hối nhìn nhất niệm xuất hiện. Nàng bắt lấy tay nhất niệm, nói khẽ. Lão sư chết rồi. Nhất niệm nước mắt thoáng cái liền trào ra. Trong mắt Tĩnh An, nước mắt chậm rãi tràn ra ngoài. Ta một mực rất muốn làm thiên hành chủ, bởi vì ta muốn cải cách, muốn làm một phen việc lớn. Nhưng tại một khắc lão sư chết này, ta mới hiểu được, hóa ra, ta muốn làm thiên hành chủ. Muốn làm một phen việc lớn là muốn tranh mặt vì lão sư, muốn cho nàng cảm thấy vinh hạnh. Cho nên, lúc nàng chết, ta liền không còn muốn làm thiên hành chủ. Nói xong, nàng vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nhất niệm, muốn nói lại thôi. Nhất niệm ôm thật chặt nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Ngươi nói cái gì ta cũng đều sẽ đáp ứng ngươi. Thật sự, Tĩnh An mỉm cười, cũng không nói gì. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng không muốn để cho bằng hữu tốt nhất của chính mình khó xử. Nhìn thấy một màn này, nhất niệm lập tức bị hù hồn phi phách tán. Vội vàng run giọng nói, tháp ra, tháp nhỏ vội nói, ngươi đừng sợ, tiểu hồn đã trấn trụ cỗ lực lượng đáng sợ trong cơ thể nàng kia, ta sẽ tiến hành giúp đỡ. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Tĩnh An. Oanh, ánh vàng bao phủ lại Tĩnh An, nhưng mà, linh hồn của nàng vẫn đang trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Vào giờ khắc này, tháp ra cũng là có chút hoảng rồi, mẹ nó. Đây là lực lượng gì? Ngay cả nó cùng với tiểu hồn hợp lại cũng đều có chút không giải quyết được. Nữ nhân kia khủng bố như vậy. Nhất niệm dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên run giọng nói. Đưa nàng đi sinh mệnh thần thụ, nhanh. Tháp nhỏ liền vội vàng đưa Tĩnh An đến trước sinh mệnh thần thụ bên trong tiểu tháp. Nhất niệm cũng xuất hiện ở trước sinh mệnh thần thụ. Nàng trực tiếp ôm Tĩnh An quỳ gối ở trước gốc sinh mệnh thần thụ kia. Run giọng nói. Thỉnh thần thụ cứu nàng. Lúc này, một giọng nói ôn hòa đột nhiên truyền ra từ bên trong thần thụ. Trái cây nhất niệm, ngươi có nguyện ý trở thành thiên hành chủ? Nhất niệm sửng sốt. Giọng nói ôn hòa kia lại nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện dốc hết toàn lực tẩy trừ lực lượng trong cơ thể nàng. Rất xin lỗi, lợi dụng loại phương thức này để ép buộc ngươi. Nhưng bây giờ thiên hành văn minh tao ngộ đại nạn. Ngươi nếu như không nguyện ý trở thành thiên hành chủ, đối với thiên hành văn minh, ta không nhìn thấy bất luận hy vọng gì. Nhất niệm thấp giọng nói, thiên hành chủ là Tĩnh An. Thiên hành sinh mệnh thụ yên lặng. Nhất niệm lại nói, nhưng ta nguyện ý trở thành thủ tịch chấp hành quan. Thiên hành sinh mệnh nói, được rồi. Như vậy, thỉnh ngươi bây giờ đọc tuyên ngôn nhậm chức thủ tịch chấp hành quan ở đây. Nhất niệm nhìn thoáng qua Tĩnh An càng ngày càng hư nhược trong ngực. Nàng chậm rãi dựng tay phải lên. Nhất niệm ta, phát thệ đối với trời, làm rõ ý chí. Đối mặt cường địch, không sợ không kinh, bảo hộ con dân. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cần có Tĩnh An sau lưng, ta sẽ chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Oanh! Trong nháy mắt, bên trong thiên hành sinh mệnh thụ, một dấu ấn sinh mệnh cưỡng ép đánh vào giữa trán nhất niệm. Khí tức của nhất niệm trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Thiên hành sinh mệnh truyền thừa. Lúc này, một cỗ lực lượng nhu hòa đột nhiên nâng lên Tĩnh An trong ngực nhất niệm. Ở trong ánh mắt của nhất niệm, Tĩnh An được đưa vào trong nội bộ thiên hành sinh mệnh thụ. Thiên hành sinh mệnh thụ ôn hòa nói, nhất niệm trái cây, thiên hành văn minh, xin nhờ. Nhất niệm sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng quay người rời đi. Tại tổ địa thiên hành văn minh, ở trong nháy mắt nhìn thấy Phục Võ tiến vào tổ địa. hết thảy cường giả thiên hành văn minh lập tức tuyệt vọng. Tổ địa nếu như bị hủy, cho dù thiên hành văn minh có thiên hành sinh mệnh thụ, như vậy cũng vô ích. Tổ địa cùng với thiên hành sinh mệnh thụ, thiếu một thứ cũng không được. Thiên hành văn minh sẽ thật sự diệt tuyệt như vậy sao? Đúng lúc này, giữa sân có trái cây đột nhiên nói. Các ngươi nhìn kìa. Một đám cường giả thiên hành văn minh dồn dập nhìn về hướng tổ địa, Phục Võ dừng bước lại. Ở trước mặt nàng có một nữ tử đứng đấy. Nhất Niệm. Nhìn thấy Nhất Niệm đứng ra, hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều là sửng sốt. Tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Trước đây không lâu, thiên hành văn minh còn suýt nữa giết Nhất Niệm, mà bây giờ Nhất Niệm vậy mà đứng ra. Một cỗ cảm giác xấu hổ từ lan tràn ra ở sâu trong nội tâm của vô số cường giả thiên hành văn minh. Phục Võ nhìn chằm chằm Nhất Niệm trước mắt, cũng không nói lời nào. Vào giờ khắc này, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hủy diệt thiên hành văn minh. Ai ngăn cản giết người đó? Nhất Niệm đột nhiên nói. Ngươi không có sai. Phục Võ cau mày. Nhất Niệm nói khẽ. Trước đây không lâu, ta cũng mang theo một nam tử nền văn minh ngoại tộc tới nơi này. Bọn hắn cũng không cho phép chúng ta ở cùng một chỗ, cũng suýt nữa giết chúng ta. Phục Võ nói. Vị kiếm tu kia. Nhất Niệm gật đầu. Phục Võ nhìn chằm chằm Nhất Niệm. Ta có khả năng không giết ngươi. Nhất Niệm nói. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Phục Võ lắc đầu. Ta không muốn nói. Nhất Niệm nói. Ta có một vị cô. Năng lực của nàng rất lớn. Chỉ cần không phải chân chính bị xóa đi, nàng đều có năng lực cưỡng ép khởi tử hồi sinh. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Phục Võ lắc đầu một lần nữa. Y đã thần hồn câu diệt. Hết thảy đã không có ý nghĩa. Nhất Niệm còn muốn nói điều gì? Phục Võ lại nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bây giờ rời đi. Ta có thể không giết ngươi. Nhất Niệm nói khẽ. Ngươi thật sự muốn hủy diệt thiên hành văn minh sao? Phục Võ nhìn chằm chằm Nhất Niệm. Nếu như nam nhân ngươi yêu bị cầm tù ngàn tỷ năm, cuối cùng bị tra tấn đến chết, ngươi sẽ làm thế nào? Nhất Niệm yên lặng. Phục Võ chậm rãi đi về phía Nhất Niệm. Ta cũng đã từng chinh chiến vô số văn minh vũ trụ vì thiên hành văn minh, lập qua vô số công lao. Sau này, chỉ là bởi vì ta thích một nam tử nền văn minh ngoại tộc, bọn hắn liền coi ta là tai họa, coi ta là sỉ nhục của thiên hành văn minh, cảm thấy ta làm hoen ố huyết mạch tinh khiết của thiên hành văn minh. Ngươi có biết năm đó bọn hắn đối xử với ta như thế nào không? Nhất Niệm thấp giọng thở dài. Trước đây không lâu, nàng cũng đã trải qua một lần. Bởi vậy, nàng cho đến bây giờ vẫn còn oán hận đối với thiên hành văn minh. Nếu như không phải là bởi vì Tịnh An, nàng căn bản sẽ không đứng ra. Nước mắt trong mắt Phục Võ đột nhiên tràn ra ngoài. Bọn hắn làm nhục ta, muốn giết ta, ta đều có thể chịu đựng. Nhưng y lại có lỗi gì năm đó? Bọn hắn hứa hẹn đối với ta, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, bọn hắn liền sẽ bỏ qua cho y, thả y về quê nhà. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Bọn hắn tra tấn y đến chết. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Năm đó ta chính là không đành lòng hạ sát thủ đối với tộc nhân, mới thỏa hiệp với bọn hắn. Bằng không, năm đó ta liền có thể giết tuyệt bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại gạt ta. Ngươi nói bọn hắn có nên chết hay không? Hả? Oanh! Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Ở nơi xa, vẻ mặt của Nhất Niệm lập tức biến đổi. Nàng đột nhiên dùng hai tay kéo ra. Trong chốc lát, thời không trước mặt nàng trực tiếp bắt đầu trở nên mơ hồ. Từng cỗ lực lượng thời không thần bí không ngừng tuôn ra từ trong đó. Mà cỗ lực lượng thời không thần bí này vậy mà mạnh mẽ chống lại cỗ lực lượng kia của Phục Võ. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhất Niệm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải đột nhiên kéo về phía trước. Thời không trực tiếp như nước chảy đổ nghiêng xuống, tạo thành một vách ngăn thời không kinh khủng. Ầm ầm. Vách ngăn thời không kinh khủng kia kịch liệt run lên, trực tiếp rạn nứt ra, thoáng qua. Lại là một cỗ lực lượng đáng sợ đánh đến. Vách ngăn thời không kinh khủng kia trực tiếp nổ tung ra. Nhưng lúc này, Nhất Niệm đã xuất hiện ở ngàn trượng có hơn. Không chỉ như thế, thời không trước mặt nàng đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Bên trong mỗi cái ngăn chứa đều có một đóa thiên hành hỏa. nhất niệm lật tay lại, hai tay hợp lại. Toàn bộ ngăn chứa thời không trực tiếp chồng chất áp xúc. Oanh! Một cỗ khí tức khủng bố hủy, thiên diệt địa lập tức lan tràn ra từ giữa thiên địa. Ở nơi xa, Phục Võ nhìn thời không sau khi chồng chất ở trước mặt nhất niệm kia. Chân mày hơi cau lại. Sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhất niệm nhẹ nhàng điểm vào thời không sau khi chồng chất. Ầm ầm. Một đóa hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nhất niệm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bức Phục Võ đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này, Phục Võ đột nhiên tung ra một quyền. Ầm. Đóa hỏa diễm kia trực tiếp vỡ nát. Nhất niệm trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Phục Võ không có tiếp tục ra tay. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Làn da trên tay phải vậy mà đã nứt ra. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Bị thương. Đây là lần đầu tiên nàng bị thương. Nhìn thấy một màn này. Những cường giả thiên hành văn minh còn sống bốn phía kia lập tức sôi trào. Lần đầu tiên nhìn thấy có trái cây có thể làm bị thương vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này. Phục Võ ngẩng đầu nhìn về phía nhất niệm nơi xa, mặt không biểu tình. Thời không, hết sức có ý tứ. Nhất niệm lau máu tươi trên khóe miệng, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Phục Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ một bước này, thời không bốn phía nhất niệm đột nhiên bắt đầu yên diệt từng khúc. Nhất niệm kinh hãi, mong muốn lui. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp cưỡng ép chấn áp nàng ở tại chỗ. Khí tức tử vong. Nhất niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ là trong nháy mắt. Thời không nguyên bản yên diệt bốn phía nàng vậy mà tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Sau một khắc, những thời không này vậy mà lại biến thành từng cái ngăn chứa thời không. Chồng chất một lần nữa. Áp xúc một lần nữa. Oanh! Một cỗ lực lượng thời không đáng sợ thế như dòng lũ bao phủ chư thiên. Một đám cường giả thiên hành văn minh bốn phía hoảng hốt. Dồn dập lùi lại về phía sau, rời xa phiến khu vực chiến trường này. Mà lực lượng của Phục Võ trực tiếp bị cỗ lực lượng thời không này của nhất niệm cưỡng ép chấn áp lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Cỗ lực lượng thời không này chính là vỡ nát một lần nữa. Ngay sau đó, thời không bốn phía nhất niệm đột nhiên vỡ nát một lần nữa. Cùng lúc đó, một đạo quyền mang đánh đến trước mặt nàng. Ầm. Nhất niệm lùi lại liên tục 10 vạn trượng mà nàng vừa dừng lại. Lấy nàng làm trung tâm. Thời không bên trong phương viên mấy chục vạn trượng trực tiếp vỡ nát yên diệt. Nhất niệm đặt mình vào bên trong thời không đen kịt một màu. Nhất niệm nhìn Phục Võ. Máu tươi trên khóe miệng chậm rãi tràn ra. Vẻ mặt của nàng vô cùng ngưng trọng. Thực lực của vị cựu thủ tịch chấp hành quan trước mắt này cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được đối phương đánh đến bây giờ còn cũng chưa có nghiêm túc chân chính. Cách đó không xa, Phục Võ nhìn chằm chằm nhất niệm. Thời không hết sức có ý tứ, nhưng ngươi nắm giữ còn chưa đủ. Dứt lời, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Mảnh thời không vỡ nát ở chỗ nhất niệm kia tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Nhất niệm trong nháy mắt đặt mình vào trong một biển lửa. Vô số lực lượng kia không ngừng hủy diệt thời không bốn phía. Trong lòng nhất niệm kinh hãi, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay đột nhiên khẽ nhấc. Những thời không bùng cháy bốn phía kia vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi, dần dần. Chúng nó vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ. Thời không phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Phục Võ rốt cục có một tia kinh ngạc. Loại năng lực thời không này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, rất đặc thù, rất nhanh. Thời không bốn phía nhất niệm đã triệt để khôi phục như thường. Cùng lúc đó, những thời không bốn phía nàng trực tiếp trở nên bắt đầu mơ hồ. Từng cỗ lực lượng thời không thần bí một lần nữa hiển hiện ở trong thiên địa. Phục Võ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân thể dần dần trở nên hư ảo. Ở nơi xa, nhất niệm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vô số lực lượng thời không vừa hội tụ. Một đạo tàn ảnh chính là đã xông đến trước mặt nàng. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt. Vô số lực lượng thời không trực tiếp vỡ nát yên diệt. Ầm. Nhất niệm trực tiếp bay ra ngoài. Trong chớp mắt chính là biến thành một điểm đen ở chân trời. Phục Võ nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Khu vực thời không ở chỗ điểm đen kia trực tiếp nổ tung ra. Phục Võ tiếp tục đi về phía tổ địa thiên hành. Nhưng mà, chưa đi được hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó, thời không vốn đã toái diệt đột nhiên cấp tốc khôi phục. Không qua bao lâu, mảnh thời không khu vực kia triệt để khôi phục như thường. Nhất niệm xuất hiện ở trong vùng thời không kia, lúc này thân thể của nàng vô cùng quỷ dị, là hư ảo, phảng phất như là một thể cùng với thời không, nhưng lại phảng phất như đang ở trong một vùng thời không khác. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Phục Võ xuất hiện một tia kinh ngạc một lần nữa. Lần này, nàng là thật sự có một chút ngoài ý muốn. Tái tạo thời không. Không chỉ là tái tạo thời không, ở trong đó còn ẩn chứa nhiều loại bí thuật thao túng thời không quỷ dị. Năng lực này đã vượt ra khỏi lý giải của thiên hành văn minh đối với thời không chi đạo. Phục Võ nhìn Nhất Niệm, nàng đột nhiên mở tay phải ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Răng rắc, giữa thiên địa, thời không bắt đầu nứt ra từng chút một. Ở cuối tầm mắt, Nhất Niệm lộ vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng vung lên, chỉ chốc lát, thời không bốn phía nàng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Nhất Niệm đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Một trường này hạ xuống, phiến thời không khu vực chỗ nàng vậy mà trực tiếp bốc cháy lên. Vô số lực lượng hủy thiên diệt địa mãnh liệt tới. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh bốn phía hoảng hốt, dồn dập lùi lại, rời xa phiến khu vực này. Mà lúc này, Phục Võ vừa vặn xông vào phiến khu vực này, nàng chập hai ngón tay, lập tức điểm ra một chỉ. Oanh! Chỗ ngón tay rơi, thời không bùng cháy sôi trào khắp chốn kia kịch liệt run lên, lập tức trực tiếp nổ tung ra. Nhưng lúc này, vô số lực lượng thời không hủy thiên diệt địa kia vọt tới trước người nàng. Nàng cau mày, phất tay áo vung lên, ầm ầm. Phiến thời không chỗ hai nữ một đột nhiên bộc phát ra giống như pháo hoa. Hai nữ đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng Phục Võ chẳng qua là lui mấy trượng liền ngừng lại. Thân thể nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại giống như lôi đình bộc phát ra từ giữa sân. Thiên địa kịch liệt run lên. Ở nơi xa, Nhất Niệm sau khi bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái, nàng còn chưa phản ứng lại. Phục Võ chính là đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng Nhất Niệm kinh hãi, đang muốn một lần nữa thao túng thời không. Nhưng lúc này, Phục Võ phất tay áo vung lên, chỗ phiến thời không của nàng trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng lĩnh vực thần bí trực tiếp bao phủ nàng. Lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên Phục Võ thi triển lĩnh vực, mà ở dưới lĩnh vực này trấn áp. Nhất Niệm cuối cùng không còn cách nào tái tạo thời không. Tiếp theo, phiến thời không chỗ nàng trực tiếp vỡ nát yên diệt. Nhưng lần này Nhất Niệm lại một chút sự tình cũng đều không có. Bởi vì nàng đã không ở trong phiến thời không hiện tại này. Mà sau một khắc, Phục Võ tịnh chỉ một điểm. Phá! Lời nói rơi xuống, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy mảnh thời không trước mặt nàng bắt đầu vỡ nát yên diệt từng tầng, chỉ là trong nháy mắt. Vạn đạo thời không hủy diệt vỡ nát. Nhất Niệm bị nàng mạnh mẽ cưỡng ép nhiếp ra từ bên trong thời không nào đó. Nhất Niệm đột nhiên nắm chặt hai tay. Thời không vỡ nát yên diệt bốn phía lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Cưỡng ép tái tạo thời không. Nhưng mà, những thời không kia vừa khôi phục, Phục Võ chính là phất tay áo vung lên. Oanh! Hết thảy thời không phục hồi như cũ vỡ nát yên diệt trong nháy mắt. Mà nàng cũng không có lại ra tay đối với Nhất Niệm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nhất Niệm lập tức trở nên tái nhợt. Nàng biết, vị Phục Võ trước mắt này cho đến thời khắc này cũng đều không có chân chính xuất toàn lực. Đối phương lúc trước cũng không có chân chính nghiêm túc. Phục Võ nhìn chằm chằm Nhất Niệm. Năng lực thao túng thời không, rất không tệ. Dứt lời, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ là trong nháy mắt. Nhất Niệm chính là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, không thể động đậy. Vào giờ khắc này, những thời không bốn phía kia trực tiếp bị chấn áp. Nhất Niệm cũng không còn cách nào điều động thời không. Phục Võ đột nhiên muốn nắm lại tay phải. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Sau một khắc, cỗ lực lượng thần bí trói buộc Nhất Niệm kia trực tiếp bị chém vỡ. Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh Nhất Niệm, trong tay hắn cầm thanh huyền kiếm. Phục Võ đột nhiên phất tay áo vung lên. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, vội vàng kéo Nhất Niệm ra phía sau. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Nhất Niệm cùng với Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái. Thời không phía sau bọn họ hóa thành bột mịn. Trên khóe miệng của Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, một vệt máu tươi đồng thời tràn ra ngoài. Phục Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Căn bản không phải đối thủ. Diệp Quan cười khổ. Chính mình vừa mới tu thành thiên hành thể, nhưng mà không nghĩ tới. Vẫn như cũ là một vị đệ đệ. Quá con mẹ nó khổ cực. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Ngươi bây giờ và cha ngươi có chút giống nhau. Cha ngươi năm đó cũng là như thế này. Diệp Quan nói. Cha ta còn khổ cực hơn ta. Tháp Nhỏ nói. Khổ cực hơn khoảng 10 lần. Diệp Quan. Tháp Nhỏ lại nói. Thực lực của nữ nhân này rất khủng bố. Cho tới bây giờ, nàng đều không có chân chính nghiêm túc. Ngươi cùng với Nhất Niệm đều không phải là đối thủ của nàng. Diệp Quan nhìn Phục Võ phía xa, cảm giác mà đối phương mang đến cho hắn có chút cùng loại với vị Tĩnh Tông chủ năm đó kia. Về phần hai vị này ai mạnh hơn, hắn cũng không có cách nào xác định. Ở nơi xa, Phục Võ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Kiếm không tệ. Nói xong, nàng đi về phía tổ địa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phục Võ, không tiếp tục động thủ. Người ta đã hạ thủ lưu tình, động thủ một lần nữa. Đó chính là thật sự không biết điều. Trong mắt Nhất Niệm lóe lên một vệt phức tạp, cũng không có động thủ một lần nữa. Bởi vì nàng biết, cho dù nàng cùng với Diệp Quan liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này. Nghiệp chướng. Vị thiên hành chủ đời kia tạo nghiệt, trái cây thiên hành văn minh thế hệ này phải gánh chịu. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn của hết thảy cường giả thiên hành văn minh, Phục Võ đi vào tổ địa. Đã không có cường giả đứng ra ngăn cản. Ở bên trong thiên hành tổ địa, khắp nơi đều là cột đá. Nhìn thoáng qua, lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy cuối. Mà trên mỗi cột đá đều có thủy tinh. Bên trong thủy tinh là hột quả dạng tinh thể. Sinh mệnh quả hạch, sinh mệnh thiên hành văn minh sau khi hao hết thọ nguyên, cuối cùng đều sẽ hóa thành hột trở về nơi này, chờ đợi một lần luân hồi mới. Ở trung ương mảnh cột đá này, nơi đó có một tảng đá màu xanh pha lê, tảng đá cao mấy chục trượng, toàn thân màu xanh, như sao trời tô điểm mà thành, vô cùng sáng chói lóa mắt. Luân hồi tổ thạch. Luân hồi tổ thạch tại tổ địa thiên hành văn minh, cùng với thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên sinh mệnh giới là tồn tại trọng nhất của thiên hành văn minh, một trong hai bị hủy đi. Liền mang ý nghĩa thiên hành văn minh sẽ triệt để đoạn tuyệt. Mục đích của thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ đúng là muốn hủy đi khối luân hồi tổ thạch này. Phục Võ hướng về phía trước bước ra một bước này. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên lan tràn ra từ tổ địa. Nàng không chỉ có muốn hủy đi luân hồi tổ thạch, còn muốn hủy đi tất cả hột. Nàng muốn triệt để táng diệt toàn bộ thiên hành văn minh. Đúng lúc này, khối luân hồi tổ thạch kia đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, một vệt ánh sáng xanh dâng trào mà ra từ trong đó. Trong chớp mắt chính là đánh đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ nâng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, ánh sáng xanh vỡ nát. Phục Võ lùi lại liên tục trăm trượng. Phục Võ nhìn về phía khối luân hồi tổ thạch kia. Lúc này, khối luân hồi tổ thạch kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh chậm rãi bay ra từ trong đó. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là luân hồi tổ thạch chi linh? Rất nhanh, đạo hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Là một vị nữ tử mặc váy xanh, nữ tử buộc tóc đuôi ngựa. Tay phải cầm một thanh đao đeo vỏ,